Chương 414, coi như là cho ngươi bồi thường 2 năm. Ski ra nhìn té trên mặt đất, đã chỉ còn một hơi thở Obito, cảm giác có chút không thú vị. Uchiha Obito nên sẽ không như thế không khỏi đánh đi, dù sao cũng là di thực đệ nhất tế bào người, hẳn là càng khiêng đánh một ít mới đúng. Lúc này mới vừa nóng người, Obito liền gục xuống. Nếu như Obito biết, vừa rồi như vậy mãnh liệt công kích chỉ là nóng người, không biết có thể hay không phun máu 3 lần. Lúc này Obito hoàn toàn chính xác đủ chật vật, mặt nạ đã triệt để vỡ vụn tiêu thất, y phục trên người cũng là rách dưới dáng dấp. Da thịt bị lôi độn điện có chút cháy đen, tiểu tóc hoàn toàn biến thành bạo tạc đầu, ý thức cũng có chút mơ hồ. Còn chưa chết Ashiza từ trên trời rơi xuống, hướng về Uchiha Obito hỏi. Uchiha Obito mở mắt ra, chứng kiến Ashiza sau đó, lại nhìn thoáng qua Ashiza bên người đệ tam giải cả, trong mắt buộc phát ra nồng đậm hận ý. Ta liền biết phía trước khống chế đệ tam giải cả nhân là ngươi. Obito dùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Ashiza, dường như muốn đem Ashiza ăn thịt, hiện tại Obito đối với Ashiza hẳn là hận thấu xương. Ngẫm lại phía trước đệ tam giải cả trước sau biến hóa, lại nhìn thấy Uzumaki Ashiza, vậy trực tiếp thật nện cho, phía trước chính là Uzumaki Ashiza dở trò quỷ. Obito, kỳ thực phía trước thời điểm, ta là tự cấp ngươi tiến hành khảo nghiệm thực lực, sự thực chứng minh ngươi có điểm không có ý chí tiến thủ. Ashiza lắc đầu, một bộ biểu tình thất vọng. Liên ngươi thực lực như vậy, như thế nào hoàn thành Uchiha mà đã ra nhiệm vụ lớn, ta cảm thấy ngươi có cần phải nhiều hơn nói 043 thăng thực lực. Obito cười lạnh một tiếng, hắn căn bản cũng không tin tưởng Ashiza nói nửa chữ, đừng động vì sao hành hung hắn, ngược lại chuyện lần này Obito đã sâu đậm ghi tạc tâm lý. Lọt vào Obito ghi hận, Ashiza cũng không thèm để ý, ngược lại Ashiza cho tới bây giờ sẽ không có đem Obito trở thành bằng hữu. Huống chi Ashiza cũng biết, ở Uchiha Obito trong mắt, mình chính là địch nhân của hắn, cho nên Ashiza khống chế đệ tam giới cả tần hắn một trận cũng vô cùng thoải mái. Xem bộ dáng của ngươi, chắc là không phục, không có quan hệ Obito, ta có thể sẽ cho ngươi một cơ hội, trở lại đánh một lần như thế nào. Ashiza mỉm cười, hướng về Obito dò hỏi. Nguyên bản không gì sánh được căm hận Ashiza, Obito ngây ngẩn cả người, còn phải lại đánh một lần. Lẽ nào Uzumaki Ashiza thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Yên tâm đi, ta còn cũng không có muốn giết chết ngươi ý tứ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ashiza để Obito an tâm. Bất quá Obito có thể an tâm sao? Đối với Ashiza lời nói, Obito biểu thị một chữ đều sẽ không tin tưởng, hắn căn bản cũng không tín nhiệm Ashiza, đối với Ashiza chưa nói tới bất luận cái gì tín nhiệm. Nhất là mới vừa rồi bị Ashiza treo lên đánh, thiếu chút nữa thì đánh chết tình huống bên dưới, Obito có thể tin tưởng Ashiza sao? Có lòng muốn sử dụng thần uy cả mù ai đào tẩu, cắt thế nhưng không gian bị phong tỏa, Obito thần uy cả mù không cách nào sử dụng. Chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi đây, Uzumaki Ashiza, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lẽ nào ngươi không muốn đem bắt vi giao ra đầy sao? Obito hướng về Ashiza hỏi. Trong giọng nói xen lẫn nộ khí, chỉ bất quá Ashiza cũng không để ý Obito nộ khí. Bắt vi chỉ là một công cụ mà thôi, vô dụng với ta chỗ, cũng không phải là ta không muốn giao ra đi, mà là ngươi năng lực quá kém. Cho dù không có Ashiza xuất thủ, lấy Obito thực lực, cũng rất khó mang đi bát vĩ. Thậm chí căn bản là không có khả năng mang đi. Lúc này bát vĩ nghe được Ashiza lời nói, cảm giác có chút không ổn. Cái gì cái ý tứ? Lẽ nào hữu dù mà kỷ Ashiza muốn đem nó cho bán đi sao? Mấy năm nay cuộc sống tự do tự tại quá quán, cho dù trên danh nghĩa chịu hữu dù mà kỷ Ashiza trưởng khống, bất qua hữu dù mà kỷ Ashiza cũng không có trưởng khống quá nó. Lẽ nào ngày lành muốn đến đầu bát vĩ không nhịn được, vì vậy liên tục do dự một chút, cư nhiên nhịn không được muốn chạy. Xoay người lại, khống chế được đệ tam giới cả thân thể, sử dụng ra lôi độn trả cờ dạ hình thức, sau đó điên cuồng mở ra chạy như điên hình thức. Đối với Uzumaki Ashiza xuất thủ, cái này bát vĩ không có nghĩ qua, xuất thủ người chết tuyệt đối là chính mình, bát vĩ cũng chỉ dám chạy trốn. Trốn A, hy vọng có thể chạy trốn tới Uzumaki Ashiza không tìm được địa phương, về sau liền trốn đi, tránh cái một sau khi chết trở ra. Bát vĩ, lá gan của ngươi lớn, ngược lại là dám đường chạy. Ashiza không quay đầu lại, bất quá bát vĩ chạy trốn hắn làm sao có thể không biết, không lâu lắm, bát vĩ liền hấp ta hấp tấp chạy trở về. còn muốn chạy ngươi chẳng lẽ không biết bị ta khống chế được sao? Sĩ Dạ quay đầu liếc mắt một cái bị Sĩ Dạ triệt để khống chế Bát Vĩ, sau đó sẽ nhìn thoáng qua ủ chỉ hạ ổ bị tổ. Bát Vĩ liền trực tiếp đưa cho ngươi đi, coi như là cho ngươi bồi thường. Lúc đầu Sĩ Dạ không có ý định giữ lại Bát Vĩ, lưu lại cũng không có gì tác dụng, ở Sĩ Dạ trong tay chính là một cái công cụ, hơn nữa chủ yếu nhất cái này công cụ còn chưa không phải cái loại nào rất hữu dụng công cụ. Uchiha Obito trầm mặc không nói, cho dù Uzuma Kỷ Sĩ Dạ đem Bát Vĩ giao cho hắn, Uchiha Obito trong lòng vẫn như cũ căm hận Sĩ Dạ. Dĩ nhiên, cái này Sĩ Dạ nhất định là biết đến, bất quá Sĩ Dạ căn bản cũng không lưu ý Uchiha Obito căm hận gì gì đó. Chính là một cái Uchiha Obito, cho dù trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, hắn chẳng lẽ còn có thể phiên thiên hay sao? Cho dù muốn phiên thiên, Uchiha Obito cũng không còn có cái này năng lực. Sau đó Sĩ Dạ cũng không còn nhìn hắn chế tạo ra khôi lỗi đệ tam giải cả, còn có bị phong ấn ở đệ tam giải cả trong cơ thể Bát Vĩ, trực tiếp rời đi nơi này. Qua hồi lâu sau, khoảng cách Sĩ Dạ ly khai đã thời gian rất lâu, Bạch Dẹt xuất hiện ở nơi này. Obito, ngươi làm sao? Bạch Dẹt hướng về Uchiha Obito hỏi. Bạch Dẹt, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không phải biết rõ làm sao. Obito giọng ấm lãnh, đem Bạch Dẹt đều làm cho sợ hết hồn. Bạch Dẹt lúc này rất muốn tức giận mắng, bị ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ khi dễ, ngươi là muốn phát tiết ở trên đầu ta sao? Ngươi có bản lãnh phải đi tìm ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ tính sổ a? Không có bản lãnh đi tìm ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ, cũng chỉ có thể khi dễ ta mà thôi. Bạch Dẹt cảm giác mạ đạ dạ đại nhân hoàn toàn là tuyển một cái phế vật. Dĩ nhiên, điều này ý niệm trong đầu, Bạch Dẹt cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại. Đương nhiên không dám chân chính nói ra, dù sao Obito bóp chết hắn vẫn rất thoải mái. Mặc dù không dễ chịu, thế nhưng Bạch Dẹt chính là tầng dưới chót, vẫn là tầng dưới chót nhất cái loại nào, ai cũng có thể khi dễ hắn. Mang theo ta rời khỏi nơi này trước. Obito hướng về Bạch Dẹt phân phó nói. Kia làm sao bây giờ? Bạch Dẹt nhịn không được chỉ đệ tam giới cả khối lỗi, dù sao Bát Vĩ còn ở nơi này phong ấn đâu. Để Bạch Dẹt kỳ quái là... Vì sao bất động đâu? Bất quá Bạch Dẹt chính là xác định sẽ không di chuyển, lúc này mới dám chạy đến, nếu không hắn cũng không dám chạy đến. Uchiha Obito đương nhiên biết tình huống gì, nhất định là Uzuma Kishiza ra tay. Suy nghĩ một chút, Obito đem đệ tam giới cả hấp thu vào cả mù không gian trong. Ở Shiza sau khi rời khỏi, Obito thần uy cả mù ai đã có thể sử dụng, đem đệ tam giới cả hấp thu vào cả mù không gian sau đó. Obito đồng dạng sử dụng thần uy cả mù không gian di động ly khai. Bạch Dẹt có chút ngẩn ra, phía trước ngươi không phải nói để cho ta mang theo ngươi ly khai sao? Làm sao hiện tại chính mình đi? Thì ra ngươi quỷ dạp trên mặt đất là giả vờ à? Bạch Dẹt đối với Obito có chút khinh bỉ, trong lòng cảm thấy Obito quỷ dạp trên mặt đất một bộ nhanh không được răng dấp, nhất định là bởi vì sợ lại bị ủ dù mà kỳ sĩ dạ hành hung mà giả vờ. Bất quá cái này Bạch Dẹt thật đã đoán sai, kỳ thực Obito thực sự bị trọng thương. Hiện tại Obito chính là tìm kiếm địa phương tu dưỡng thương thế đi.